Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 273 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Sương sau khi mà thu được 9 quả tiên hành cho để có thể bảo vệ cho một vị cô nương đến từ gia tộc Bách Lý. Và lúc này thì hắn liền hấp thu cả 9 quả tiên thạch đó. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì tiếp tục, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với phần truyện ngày hôm nay, tập số 273. Các bạn nghe chuyện thì hãy cùng ủng hộ nhiều hơn cho kênh truyện bằng cách like, chia sẻ như là tương tác nhiều hơn với video. Và đặc biệt là các bạn có thể là đừng quên bấm đăng ký kênh, cũng như là có thể ủng hộ donate cho kênh theo những số thông tin tài khoản để bên dưới mỗi video. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 273 có tựa đề Tiên Vương Tàn Quyền. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Thu được 9 quả tiên thạch, Vân Thi Sương tìm hiểu Thái Thanh Kiếm Quyết cùng với Túng Bộ Di Vị. Hai loại vũ khí lúc trước hắn một mực không có đình chỉ tìm hiểu, nhưng cảnh giới đạt tiêu chuẩn, đạo ý không có đủ, luôn cảm thấy ngộ không đến cực hạn. Bây giờ thu được 9 quả tiên thạch, Vân Thi Sương lại lĩnh ngộ, nhất thời hiểu ra hoàn toàn mới. Trần vẹn 3 tháng, Vân Thi Sương một mực đắm chìm trong tu luyện, cuối cùng thì lĩnh ngộ hai loại vũ khí đến cực hạn. Hiện tại có thể hiểu được Vân Phi Sương đề bạt đạo ý, hai loại vũ khí còn có không gian tăng thêm. Trong tạo hóa giới chỉ mở ra có 200 lần gia tốc. Qua hơn 3 tháng, ngoại giới qua hơn nửa đêm. Trong khoảng thời gian này, Bách Lý Nghiên cũng không có nghỉ ngơi, nàng ngầm đánh giá Vân Phi Sương. Mặc dù biết tên này bởi vì tiên thạch mới có thể trợ giúp mình, nhưng trong lòng vẫn vô cùng cảm kích. Dọa lôi bọn người Diêm Quý Như, hắn nói câu đừng đến quấy rối tiểu thư nhà ta đã làm cho Bách Lý Nghiên cảm động. Nam nhân này nói cho Diêm gia biết bên cạnh mình còn có thủ hạ tu vi cực cao bảo hộ. Thế nhưng Bách Lý Nghiên nghĩ thầm, Diêm gia lớn như vậy, hắn nói như vậy chẳng khác nào là hại mình. Nàng quyết sẽ không cho rằng Diêm gia bởi vì kiêng kỵ một chuẩn tiên trung kỳ mà từ bỏ truy sát mình. Đến Dạ Thành, mỗi người đi một ngả. Bách Lý Nghiên âm thầm quyết định, nàng không muốn bởi vì việc của mình mà hại tiến ân nhân đã cứu mình hai lần. Đột nhiên, Bách Lý Nghiên hoảng hốt, bởi vì quanh thân tên nam nhân kia ngưng tụ ra đạo ý càng thêm nồng đậm. Trong khoảng thời gian này, Vân Đại Tiện Thần đã bắt đầu thu nạp tiên thạch, tự nhiên là hiển lộ ra. Đạo ý của hắn đang được đề cao. Bách Lý Nghiên kinh ngạc không thôi, nàng tuyệt đối chưa thấy qua ai mà ngồi lĩnh ngộ đạo ý đề bà thế này. Cũng chưa có nghe nói qua. Loại tình huống này tựa giống như đang hấp thụ tiên thạch. Bách Lý Nghiên lẩm bẩm. Đương nhiên, nàng sẽ không nghĩ tới Vân Đại Thiện Thần trong tạo hóa giới chỉ hấp thụ tiên thạch. Đạo ý nồng đậm phun trào, ngưng tụ ở bên trong sơn động. Bách Lý Nghiên trợn mắt há mồm, thầm nghĩ. Chẳng lẽ chỉ đơn giản ngồi xếp bằng cảm ngộ là đã có thể để cho hắn đề cao đạo ý sao? Mấy canh giờ sau, đạo ý dừng tăng trưởng, cũng dần dần trở về bản thể. Mà cái này đại biểu, Vân Phi Sương đã thu toàn bộ 9 khoa tiên thạch trong tạo hóa giới chỉ. Nhìn nam nhân trước mặt, khí chất càng thêm siêu phàm thoát tục, Bách Lý Nghiên lẩm bẩm. Người phi thăng này thật là kỳ lạ. Cô vẫn chưa ngủ sao? Đầu tiên, thanh âm Vân Phi Sương truyền đến, hiển nhiên bế quan tu luyện kết thúc, thu hồi tâm thần từ tạo hóa giới chỉ. Bách Lý Nghiên đứng lên, nói. Mỗi ngày bị đuổi giết, ta không dám ngủ. Từ khi bắt đầu đào phòng, nàng cùng với Bách Lý Bá vẫn bị đuổi giết, trừ khi thương thế quá nặng, nếu không thì sẽ không có tiền tùy tiện nghỉ ngơi. Cứ yên tâm ngủ đi, Vân Phi Sương nói, ta sẽ bảo hộ cô. Thu người ta một khỏa tiên thạch, tự nhiên là sẽ đưa nàng bình an đến Dạ Thành. Bách Lý Nghiên nhẹ nhàng ngẩng đầu, nháy mắt nói, người đã đến từ giới hạ giới nhất định là phải trải qua rất nhiều, có thể nói cho ta nghe một chút hay không? Nữ nhân này muốn nghe cố sự của mình sao? Được, Vân Phi Sương nói, vậy thì ta sẽ kể. Mỗi người đều có cố sự của Vân Đại Thiện Thần đặc biệt là nhiều, đặc biệt là phong phú. Đêm dài đằng đẵng, Vân Phi Sương kể, Bách Lý Nghiên thì yên tĩnh nghe. đôi mắt đẹp khi thì kinh ngạc, khi thì rung động. Đương nhiên, Hân Thị Sương chỉ chọn chuyện cũng không quan trọng. Bị trấn áp hoặc tái tạo thần giới, khẳng định là không thể nói, tránh bại lộ thân phận. Tuy loại bỏ, thế nhưng Bách Lý Nghiên nghe xong vẫn vô cùng cảm khái. Không nghĩ tới ở hạ giới, người trải qua nhiều khảo nghiệm sinh tử đến như vậy. Chúng sinh tu luyện võ đạo nhiều không kể xiết, giống như là cát bên sông. Người có thể thành tựu đại đạo khẳng định là phải trải qua không ít sinh tử. Đúng như vậy, Bách Lý Nghiên cũng đồng ý. Năm đó, tổ tiên Bách Lý gia ta cũng trải qua khảo nghiệm trùng điệp mới có thể đứng vững gót chân ở tại Tây Hòa Thành. Ai, đáng tiếc. Hơi dừng lại, hai mắt của nàng đẫm lệ cúi đầu, nức nở nói. Hậu bối vô năng, cuối cùng thì vẫn bị diệt môn. Vân Vi Dương không nói. Hắn nghe ra được nữ nhân này nói chuyện với Diêm Quý Như, đại khái cũng hiểu rõ tình huống. Vân Thị Dương mở miệng dò hỏi. Cô nương, Tiên Vương Tàn Quyển rốt cuộc là thứ gì vậy? Thân thể của Bách Lý Nghiên run lên. Nàng ngẩng đầu nhìn Vân Phi Dương, ánh mắt lấp lóe về cảnh giác, hiển nhiên cẩn thận. Cô nương, xin hãy yên tâm. Vân Phi Dương chân thành nói. Lúc trước, ta chỉ là nghe võ giả Diêm gia đề cập tới, thuận miệng hỏi một chút thôi, cũng không có bất cứ ý tưởng gì. Bách Lý Nghiên lúc này mới trầm tĩnh trở lại. Truyền thuyết 10 vạn năm trước, đệ nhất thượng vị tiên vương vẫn lạc. Mấy vạn năm sau, có người tìm được đại mộ, từ đó mang ra 6 bản cổ tịch, gọi là Tiên Vương Tàn Quyển. 6 bản tàn quyển này không chỉ ghi lại các loại tiên kỹ, còn ghi lại một loại tâm pháp đạo hóa kinh. Đạo hóa kinh sao? Trực giác nói cho Vân Phi Dương biết, đây là tâm pháp cho đạo ý. Bách Lý Nghiên nói. Đạo hóa kinh chính là tâm pháp đạo ý thượng thừa nhất Chân Vũ Thần Vực. Tục truyền người tu luyện kinh này có thể thành tựu tiên đế. Lợi hại đến như vậy sao? Vân Phi Dương há to miệng. Bạch Lý Nghiên tiếp tục nói. Sự việc về đạo hóa kinh truyền đi đã nhấc lên sóng to gió lớn tại Chân Vũ Thần Vực. Vân Phi Dương cũng không có ngoài ý muốn, có thể thành tựu tiên đế, đây chính là tin tức động trời. Trong lúc nhất thời, các lộ tiên tông nhao nhao xuất động tìm kiếm Tiên Vương Tàn Quyền, sau cùng thì cả cửu đại thiên đế cũng bị kinh động tới. Mà người trộm ra Tiên Vương Tàn Quyền kia bởi vì mất mạng, 6 bản tàn quyền cũng bị các thế lực khắp nơi cướp đi. Theo thời gian chuyển rồi, không biết là đã rơi vào trong tay của người nào. Vân Thị Dương nói, cả thiên đế cũng đều bị kinh động tới, khẳng định là rơi vào trong tay của thiên đế rồi. Cái này thì không biết. Bạch Lý Nghiên nói, Tiên Vương Tàn Quyền có linh, nếu như rơi vào trong tay của tiên đế thì sẽ tự bay đi. Vân Phi Sương khẽ giật mình. Lại có chuyện như vậy sao? Theo truyền thuyết, vật này chỉ có võ giả dưới tiên đế thì mới có thể thu lưu giữ để mà tu luyện. Thì ra là như vậy. Tiên Vương Tàn Quyền này mặc dù là chí bảo cực kỳ hiếm thấy, thế nhưng lại là tai nạn hủy diệt đối với những võ giả phổ thông. Mấy vạn năm, biết bao nhiêu võ giả, bao nhiêu gia tộc bởi vì cái vật này mà cửa nát nhà tan. Nói đến đây, Bạch Lý Nghiên rơi nước mắt như mưa. Phần Thủy Sương một lần nữa trầm mặc. Thất phủ vô tội, hoài bích có tội. Vô luận ở hạ giới hay là ở trong nội vực, đạo lý thì cũng đều giống như nhau. Nghe Bạch Lý Nghiên kể chuyện Tiên Vương Tàn Quyền, ngoại giới thì trời đã sáng. Phần Thủy Sương đứng lên, nói, cô nương, chúng ta đi thôi. Hắn cũng không có hỏi thăm Bách Lý Nghiên có Tiên Vương Tàn Quyền hay không, bởi vì hỏi thì cũng vô dụng, dù nàng có cũng sẽ không nói. Vân Phi Sương cũng không hứng thú với đạo hóa kinh, dù sao mỗi một tàn quyền chỉ ghi chép một bộ phận khẩu quyết. Mấy vạn năm qua, vô số tiên tông tranh đoạt, có trời mới biết những tàn quyền đó rơi vào trong tay của ai. Muốn sưu tập toàn bộ, khẳng định là khó như lên trời. Vân Phi Sương không nhớ thường Tiên Vương Tàn Quyền, chỉ nhớ thường Tứ Môn Kinh ở trong tay của hai nhà Đông Môn, Tây Môn. Hắn thấy sưu tập hai loại khẩu quyết còn thừa còn nhẹ nhõm hơn rất nhiều so với việc gom góp tàn quyền. Đi thôi. Vân Phi Sương mang theo Bách Lý Nghiên cùng với Bách Lý Bá canh giữ ở ngoài động tiếp tục đi đường. Thế nhưng khi bọn hắn vừa mới đi khoảng 2 ngày thì một lão giả mặc trường bào màu xanh rơi vào phía trước động khẩu. Người này cũng không cao, có tướng mạo già nua, nhưng trong ánh mắt đục ngầu lại phát ra tia lạnh lùng, quanh thân phát ra khí thế và đạo ý cực kỳ mạnh. Đây chính là một chuẩn thiên hậu kỳ. Bần Vị Sương quả nhiên không có đoán sai, chỉ chênh lệch một tiểu sai vị, chuẩn thiên trung kỳ và hậu kỳ cách nhau một trời một vực. Lão giả đứng trước động khẩu, quay đầu nhìn về phía ba người Vân Phi Sương rời đi, lạnh lùng nói: "Tiểu Hoa Nhi, đã thương người của Diêm gia ta, sao lão hủ lại để cho các người chạy thoát được?" Người này tên là Diệp Mạc Võng, trưởng lão trưởng quản hình pháp Diêm gia Tây Hoài Thành. Bởi vì trưởng quản quyền lực xử phạt lại bất cận nhân tình, cho nên bị dòng chính Diêm gia xưng là Diêm Mạc Vương, thiết diện vô tình. Diêm Quý Như về trở về Diêm gia, thông báo sự việc cho gia chủ. Khi gia chủ biết dương nghiệt của Bách Lý gia vẫn tồn tại cao thủ, cho nên liền phái Diêm Mạc Phóng truy sát. Diêm Mạc Phóng thi triển tốc độ huyền diệu, đuổi theo phương vị mà bọn người Vân Phi Dương vừa mới rời đi, phảng phất giống như là hòa cùng với thiên địa làm một thể vậy. Đây chính là hiện tượng đạo ý đã đến trình độ nhất định mới có. Một lần nữa chứng minh chuẩn thiên hậu kỳ mạnh hơn chuẩn thiên trung kỳ rất nhiều. Lại nói Vân Phi Dương, hắn mang theo Bách Lý Nghiên tiến lên, trên đường đụng phải không ít hung thú đều chém giết, thậm chí vì thu hoạch tinh hạch còn vô cùng chủ động đi giết hung thú. "Tiên sinh," Bách Lý Nghiên nói, "người thu thập tinh hạch để mà đổi lấy tiên thạch sao?" "Tinh hạch cũng có thể là đổi lấy tiên thạch sao?" Vân Vị Sương hết sức ngạc nhiên. Bách Lý Nghiên nói, "đương nhiên là có thể rồi. 10.000 khỏa tinh hạch chuẩn tiên sơ kỳ thì có thể đổi lấy một khỏa tiên thạch." 10.000 khỏa tinh thạch sao? Vân Phi Sương co giật, số lượng này quá lớn, tương đương với muốn kiếm một khỏa tiên thạch phải giết 1 vạn con hung thú chuẩn tiên sơ kỳ. 1.000 khỏa tinh hạch chuẩn tiên sơ kỳ đã có thể so với một khỏa tiên thạch, có ngu ngốc thì mới cầm 10.000 khỏa đi đổi. Vân Phi Sương thầm nghĩ, tên này cũng không biết, hắn hấp thu 1.000 khỏa tinh hạch tương đương với một khỏa tiên thạch, bởi vì nghịch thiên quyết. Trần Vũ thần vực, rất nhiều thu thập sư cần đến 7-8.000 khỏa tinh hạch thì mới có thể ngưng tụ ra một khỏa tiên thạch. Đại bộ phận võ giả, nhất là tán tu, phương pháp thu được tiên thạch là cầm tinh hạch đi đôi. Ba người tiếp tục đi đường, vài ngày sau, khoảng cách tới Dạ Thành chỉ còn chừng khoảng 1.000 dặm. Trời cũng không còn sớm, tìm một chỗ nghỉ ngơi thôi. Vân Phi Sương mang theo Bách Lý Nghiên tìm tới một khu vực sạch sẽ dừng lại, sau đó kiểm kê tinh hạch một đường chính mình thu được. Thế nhưng còn không có kiểm kê xong thì bên tai truyền đến thanh âm của sinh mệnh tinh linh: "Chủ nhân, chủ nhân, ta thức tỉnh rồi, mau mau tới ẩn dục ta đi nào." Vân Phi Sương đại hỉ. Từ lần ẩn dục trước, sinh mệnh tinh linh đã ngủ say chí ít là đã 3-4.000 năm rồi. Soạt, Vân Phi Sương xếp bằng ở trước sinh mệnh thụ, bắt đầu vận chuyển sinh mệnh thuộc tính. Sinh mệnh tinh linh nhất thời hưng phấn nói: "Chủ nhân, thực lực của người lại tăng mạnh." Lần ẩn dục trước, Vân Phi Sương còn không có bước vào chuẩn tiên, bây giờ đã đạt đến chuẩn tiên trung kỳ, thực lực cùng với thuộc tính tăng lên gấp 100 lần. Cảnh giới cao mang đến chỗ tốt chính là có thể ẩn dục sinh mệnh thụ trưởng thành càng thêm nhanh chóng. Đương nhiên, sinh mệnh thụ trưởng thành càng nhanh, Vân Phi Sương được lợi cũng càng lớn. Sinh mệnh thuộc tính điên cuồng rót vào bên trong, đồng thời còn ẩn chứa đạo ý, khiến cho sinh mệnh tinh linh phấn khởi không thôi. 1 tháng sau, thân cây sinh mệnh thụ to hơn, cành lá rậm rạp, đứng ở trong không gian đã giống như là một cây dù đang mở. Cùng lúc đó, đầu cành cũng dần nở hoa. "Chủ nhân," sinh mệnh tinh linh vui vẻ nói, "lần ẩn dục lại ẩn dục mấy lần, ta có thể kết ra sinh mệnh quả rồi." Vân Phi Sương không nói, tiếp tục ẩn dục. Sinh mệnh thụ nở hoa, hắn cũng được lợi ích không nhỏ. Cảnh giới đề bạt đã đến cực hạn chuẩn tiên trung kỳ, chỉ kém một bước nữa thôi thì sẽ đột phá đến hậu kỳ. Sinh mệnh tinh linh ngủ say 3-4.000 năm, tỉnh lại một lần nữa, cực hạn tiếp nhận sinh mệnh thuộc tính đề cao hơn không ít. Dựa theo tiết tấu này, một mực uẩn dục, Vân Phi Sương đột phá tới chuẩn tiên hậu kỳ là một sự việc chắc chắn. Bất quá, Ngay tại lúc hắn đang toàn tâm toàn ý vận dụng sinh mệnh thụ, thì bỗng nhiên phát giác ra có một cỗ lực lượng cường đại đang nhanh chóng lao tới phía bên gần ngoại giới. Chuẩn tiên hậu kỳ sao? Bất vì sưng dừng lại, linh hồn quay trở về bản thể, phóng thích tiền niệm tra xét. Khi anh thấy rõ chiếc gương của lão giả đang chạy đến kia có khắc chữ Diềm, thì sao mặt đột nhiên biến đổi hồ, không tốt. Không có để ý tới Bách Lý Nghiên mờ mịt, hắn ôm nàng, chân đạp túng bộ di vị, nhanh chóng biến mất tại chỗ. Diêm Hạc Phóng đã khóa chặt Vân Phi Sương cùng với Bách Lý Nghiên, hơi ngẩn ra một chút, nói: thần pháp kẻ đại huyền diệu, hắn chính là chuẩn tiên trung kỳ. Khi nói thì nhanh chóng đuổi theo. Bách Lý Bá tại nơi xa phát hiện ra Diêm Hạc Phóng, sao mặt đột nhiên kinh biến, mà khi hắn đuổi tới chỗ ẩn thân cũng không có thấy Tiểu Thờ cùng với Bách Lý Tiểu Hữu đâu. Vân Phi Sương ôm Bách Lý Nghiên, khi thì lấp lóe, khi thì phi nước đại, tốc độ có thể nói là siêu nhanh. Nếu như một người, Vân Phi Sương tuyệt đối có thể bỏ lại chuẩn tiên hậu kỳ, thế nhưng ôm theo một người, tốc độ bị giảm mạnh. Sau cùng, chỉ chạy được khoảng nửa canh giờ, liền đã bị Diêm Hạc Phóng đuổi theo. Hắn cười lạnh. Dư nghiệt Bách Lý giả, các người chạy không thoát. Khi nói chuyện, đạo ý cùng với lực lượng bạo phát hóa thành bàn tay ngang nhiên đánh xuống. Vân Phi Sương thấy vậy sao mặt kinh biến. Giờ phút này hắn mặc dù dựa vào sinh mệnh thụ đã đạt đến chuẩn tiên trung kỳ đỉnh phong, nhưng cảm nhận được lực lượng của đối phương vẫn là ý thức được mình thật nhỏ bé. Lấy tính cách Vân Phi Sương tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Trong nháy mắt chừng ẩn đánh tới, ba loại hỏa diễm trong thân thể nhất thời bạo phát, liệt diễm chiến giáp khoác lên người. Cuối cùng chừng ẩn đánh vào trên lưng, lực lượng cự đại bạo phát để cho Vân Phi Sương phun ra một búng máu, ôm Bách Lý Nghiên trong ngực mà rơi xuống vách núi. Ngã vào vách núi, Vân Phi Sương phẫn nộ quát: còn mẹ nó, cứ chờ đó cho lão tử. Chờ sao? Diêm Mặc Phóng cười lạnh một tiếng, lập tức thi triển thần pháp thả người nhảy xuống, hiển nhiên là muốn tính toán đuổi tiếp. Sau khi hắn rơi vào đáy vực thì lại không thấy bóng dáng Vân Phi Sương đâu. Người đâu rồi? Tiền địa bao phủ toàn bộ đáy vực, Diêm Hạc Phóng vẫn không có phát hiện ra. Lúc này mới ý thức được rằng tên kia đã chạy rồi. Hảo tiểu tử, Diêm Hạc Phóng nói, vậy mà giả vờ nhảy núi, thừa dịp thi triển bí pháp chạy trốn. Ha ha, bất quá. Chỉ cần người mang theo nhà đầu Bách Lý giả kia, cho dù chạy trốn đến trần trời góc biển, thì lão hủ vẫn có thể tùy tiện tìm tới. Nói rồi biến mất tại đáy vực, bắt đầu tiếp tục tìm kiếm. Mà khi hắn rời đi, một hạt cát bụi rơi trên đất, run lên nhẹ nhẹ. Vật vị sường xuất hiện, vật triển nghịch thiên quyết, ẩn tàng khí tức, cao tốc chạy trốn hướng ngược lại. Trong nhẹ mắt nhảy núi, hắn kịp thời câu thông với tạo hóa giới chỉ, cùng với Bách Lý Nghiên tiến vào, hóa thành một hạt cát rơi xuống dưới đáy vực. Lúc bị điên cuồng đuổi theo, hắn không thể nào dung nhập vào trong giới chỉ được, bởi vì như vậy sẽ bị Diêm Mạc Võng phát hiện ra. Bị một trường đánh trúng ngã xuống vách núi là thời khắc tốt nhất, bởi vì khi đó Diêm Mạc Võng tất nhiên sẽ thư giãn. Vì có thể quấy nhiễu hắn tốt hơn, lúc Vân Phi Sương đang rơi xuống càng cố ý nói chửi ầm một câu. Không thể không nói, cách làm này vô cùng hoàn mỹ. Diêm Mạc Võng xác thực thư giãn, nghe được từng hắn chửi thì càng kinh khinh thường. Như thế mới cho Vân Phi Sương cơ hội để cho hắn có thể dùng nhập vào tạo hóa giới chỉ. Sau khi hắn đi ra không lâu, Diêm Hạc Phóng rơi xuống. Hắn đứng ở tại địa phương viên cát khi trước, cau mày. Kỳ quái, khí tức của nữ hòa kia đến nơi này vì sao lại bỗng nhiên biến mất rồi? Chẳng lẽ tiểu tử kia có trí bảo, có thể là ẩn giấu trong không gian? Nghĩ đến đây, Diêm Hạc Phóng lần nữa ngừng tụ lực lượng, tung trường đánh xuống đất, đánh ra một trường ấn phạm vi khá lớn. Đáng tiếc, Vân Đại Tiên Thần đã trốn. Hắn đã sớm ý thức được người này khẳng định sẽ quay trở về, cho nên sớm hiện thần và trường nghịch thiên quyết chuồn đi. Nói thật, lấy trí thông minh của Vân Phi Sương, nếu như không muốn chết, lựa chọn điệu thấp, muốn giết hắn rất khó. Lúc này, ở phía bên ngoài nghìn dặm, trong một sơn động ẩm ướt, Vân Phi Sương trốn vào. Thì hắn kịp thời triệu hồi ra liệt diễm chiến giáp khi mà Diêm Mặc Phóng tung một trường đánh xuống, thế nhưng kinh mạch vẫn bị có chỗ bị hao tổn. Không nghĩ tới chuẩn tiên hậu kỳ sẽ mạnh đến như vậy, ta đã đến trung kỳ đỉnh phong có chiến giáp hộ thể rồi, vẫn không thể nào địch nổi. Bất quá, người kia cũng chỉ mạnh hơn ta một chút, nếu như đột phá tới chuẩn tiên hậu kỳ, nhất định là có thể đánh một trận. Khi cân nhắc, toàn bộ thân thể đã dung nhập vào bên trong tạo hóa giới chỉ, bắt đầu tiến hành liệu thường. Vẹn vẹn 2 ngày, dựa vào sinh mệnh thuộc tính quần dục, thương thế của Vân Phi Dương đã triệt để khôi phục. Tiếp nhận một trường của chuẩn tiên hậu kỳ, không những là không chết, thì điều dưỡng 2 ngày đã khôi phục. Nếu như bị võ giả nội vực biết, nhất định là sẽ khiếp sợ không thôi. Tiên sinh, Bách Lý Nghiên nói, là Tiểu Nghiên đã liên lụy tới ngươi rồi. Mấy ngày này nàng đã biết mình ở trong một loại trí bảo có thể là dung nạp sinh linh, nhưng thể chung tự trách liên lụy tới ân nhân. Văn Phi Dương nói, ta đã thu tiên thạch, khẳng định là sẽ bảo vệ cô an toàn. Bách Lý Nghiên nói, chờ Tiểu Nghiên đến Dạ Thành, nhất định là sẽ yêu cầu Dạ Thúc Thúc đưa cho người thêm mấy khỏa thiên thạch nữa để mà báo đáp. À, tốt tốt. Phật Thị Dương cười rất rạng rỡ, vừa nhắc đến thiên thạch, tên này vui vẻ. À, đúng rồi. Cô nói Dạ Thúc Thúc, chẳng lẽ là người họ Dạ ở trong Dạ Thành sao? Trong miệng thôn trưởng biết được, trưởng khống giả Dạ Thành chính là Dạ Gia, mà gia chủ của Dạ Gia là một cường giả đạt đến chuẩn tiên đại viên mãn. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, tuy rằng quy mô của Dạ Thành có thể so với một phường phàm giới đại lục, nhưng ở Trần Phú Thần Vực chỉ là một thành trấn, cho nên tối cường giả chỉ đến chuẩn tiên đại viên mãn. Mà thành trì to lớn, phần lớn trường khống giả đều là tiên nhân. Bên trong thành trì đại quy mô sẽ có tiểu vị tiên vương và đại vị tiên vương cầm quyền. Bách Lý Nghiên gật đầu nói, cô muốn tìm Dạ Gia nương tựa sao? Phật Vị Dương hỏi tiếp. Qua mấy lần cứu giúp, Bách Lý Nghiên đã tin tưởng hắn hơn, cũng không giấu giếm. Bách Lý Gia ta cùng với Dạ Gia là thế sao? Bây giờ cùng được mặt lộ, chỉ có thể đi đầu quân cho Dạ Thúc thôi. Phật Vị Dương ứng một tiếng, tâm lý vẫn còn đang nghĩ, Trần Phủ Thần Phật tàn khốc như vậy, gia tộc cô đã mất, dù là thế sao, người khác cũng chưa chắc sẽ an trí cho cô. Lời này hắn không nói, bởi vì sợ đả kích Bách Lý Nghiên, lại hoặc do mình lấy bụng tiểu nhân mà đau lòng quân tử, có lẽ Dạ Gia nhớ tình cảm, sẽ thu lưu nàng. Thường thế tốt hơn, Phật Vị Dương nói chuyện với Bách Lý Nghiên vài câu, an trí nàng tại một khu vực có không gian ngăn cách, một lần nữa đi vào sinh mệnh thụ. Hắn ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục quần dục. Khi nói thì sinh mệnh thuộc tính bàng bạc đã dung nhập vào bên trong. Thời gian trôi qua, đảo mắt thì đã trải qua một tháng. Sinh mệnh thụ được quần dục, mở ra 10 đóa sinh mệnh hoa tươi đẹp động lòng người, phát ra hương thơm nồng đậm, phiêu đáng bên trong toàn bộ không gian. Tuy chưa có kết quả, thế nhưng sinh mệnh hoa ẩn chứa khí tức sinh mệnh cực mạnh, đã nằm giữa công hiệu khởi tử hồi sinh. Chủ nhân, sinh mệnh tinh linh yếu ớt nói, ta cảm thấy mệt mỏi, ta muốn đi ngủ rồi. Nói xong, một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Phật Phi Dương xếp bằng ở dưới sinh mệnh thụ, cũng không nghe sinh mệnh tinh linh nói. Giờ phút này làm quán yên tĩnh như nước. Dần dần, một khí thế bằng bạc từ bên trong thân thể tràn ra, khuếch tán toàn bộ không gian. Bách Lý Nghiên bị ngăn cách, cảm nhận được cổ khí tức kia cũng cả kinh hồ. Đây là dấu hiệu tấn cấp, Bách Lý tiên sinh chẳng nhẽ là một đột phá sao? Khi lãng tấn cấp gào thét càng lúc càng nồng đậm, không gian tạo hóa giới chỉ nhất thời bị nhồi vào. Loại tình huống này tiếp tục vài ngày mới bắt đầu thu liễm, cuối cùng hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Phật Vị Dương chậm chậm mở mắt ra, hai đạo tình mang sắc bén chợt lóe lên. Uẩn dục sinh mệnh thụ, cảnh giới của hắn cũng thuận lợi từ chuẩn tiên trung kỳ đột phá đến chuẩn tiên hậu kỳ. Phật Vị Dương đứng dậy, nắm chặt song quyền, có thể cảm nhận được mỗi một tấc da thịt ẩn chứa thuộc tính đều là vô cùng cường đại. Hiện tại ta mạnh hơn lúc chuẩn tiên trung kỳ chỉ ít là khoảng 30 lần. Phần đề thắng này phi thường là khủng bố. Phải biết rằng võ giả nội vực đột phá đến hậu kỳ, lực lượng tăng phúc cũng chỉ khoảng 20 lần mà thôi. Chuẩn tiên hậu kỳ Diêm Gia, Phần Thị Dương lãnh lệ nói, lão tử lập tức để cho người biết, đánh ta một trường thì sẽ phải bỏ ra đại giới thế nào. Vừa dứt lời, hắn đã xuất hiện ở phía ngoài sơn động. Bách Lý Nghiền cũng bị gọi ra, nàng phát giác được khí tức của Vân Phỉ Sương đã mạnh hơn trước, cả kinh. Ngươi đột phá đến chuẩn tiên hậu kỳ. Vân Phỉ Sương không có giấu giếm, gật đầu. Bách Lý Nghiền che miệng kinh ngạc. Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm lúc này bay ra ngoài, cắm ở trên đồng cỏ phía bên ngoài sơn động. Song trường Vân Phỉ Sương đặt ở trên chuôi kiếm, ngẩng đầu ưỡn ngực, quanh thân tản ra khí tức cường thế. Đột phá đến chuẩn tiên hậu kỳ, đạo ý hắn không đề cao, nhưng thuộc tính và lực lượng để bạo phát. Bách Lý Nghiền đứng ở tại động khẩu, khiếp sợ không thôi. Dù sao từ trung kỳ đến hậu kỳ có đường rất dài, sao hắn ta lại có thể đột phá dễ dàng như vậy? Chẳng lẽ lúc trước hắn đã đạt đến chuẩn tiên trung kỳ đỉnh phong, trùng hợp mấy ngày này đột phá hay sao? Không đúng, thời điểm đối phó với Diêm Quý Như, hắn phát ra khí tức rõ ràng cũng chỉ là chuẩn tiên hậu kỳ, trung kỳ, phổ thông. Bách Lý Nghiền càng nghĩ càng cảm thấy mờ mịt. Sau cùng, nàng chỉ có thể suy đoán, có lẽ thiên sinh này cố ý ẩn tàng cảnh giới, khi từ khi trước đã đến gần phổ hạn chuẩn tiên hậu kỳ. Nói thật, nếu như không có sinh mệnh tinh linh thức tỉnh, Vân Đại Tiện Thần cũng rõ ràng muốn đột phá đến hậu kỳ thì còn rất lâu. Lập tức, nơi xa truyền đến khí lãng, hiển nhiên chính là Diêm Mạc Phóng phát giác thấy khí tức của Bách Lý Nghiền thì nhanh chóng đuổi tới. Tiểu Tiền Tiện, Vân Phi Sơ nói, ngày hôm nay lấy máu chuẩn tiên hậu kỳ này tuyên bố cho Trần Phú Thần Vực biết Vân Phi Dương ta đã đến. Tốt. Tiểu Tiền Tiện hưng phấn. Vân Phi Dương mỉm cười, ánh mắt xuất hiện chiến ý. Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm được Tiểu Tiền Tiện kích phát, một người một linh bạo phát trong nháy mắt, để cho xung quanh sinh ra kiếm ý cường thế, bị vô tình rào sát. Bách Lý Nghiền rung động, kiếm ý thật là nồng đậm. Nguyên lai tiên sinh tinh thông kiếm đạo. Đại tiểu thư xuất thân Bách Lý gia, gặp qua không ít kiếm tu, thế nhưng so với Vân Phỉ Sương thì vẫn còn kém quá nhiều. Diệp Mạc Phóng bay ra từ bên trong rừng núi, phiêu nhiên rơi xuống trên đồng cỏ. Hắn quét mắt một vòng nhìn Vân Phỉ Sương, lại nhìn về phía Bách Lý Nghiền mà cười lạnh. Các người có thể chạy sao? Lão nhân này còn dương dương tự đắc, lại không biết nếu không phải Vân Phỉ Sương đột phá chuẩn tiên hậu kỳ, muốn đánh một trận, cố ý gọi Bách Lý Nghiền ra, thì cả một đời này cũng đừng có học tìm thấy. Lão sao à? Vân Phỉ Sương lãnh lệ nói. Lúc trước đánh ta một trường, hôm nay đòi mạng người. Diêm Mạc Phóng nghe vậy cười to. Ây, tiểu tử, người thật đúng cuồng vọng. Lão hủ ngược lại muốn nhìn xem người có cái năng lực này không. Thực sự, khi nói chuyện, liền phóng tới một bước, mở ra hai tay, hình thành ra khí lãng đầy trời, hóa thành một đầu sư thú gào thét bay đến. Huyền Minh sư trưởng. Bách Lý Nghiền cả kinh hồ. Huyền Minh sư trưởng là kỹ năng bất truyền của Diêm gia, cấp bậc chuẩn tiên trung kỳ, nghe nói lĩnh ngộ đến cực hạn, có thể so với chuẩn tiên hậu kỳ. Diêm Mạc Phóng lĩnh ngộ kỹ năng này đã đến ngàn năm, mặc dù không thể nào tu luyện đến cực hạn, nhưng oanh ra một trường hóa thành sư thú cũng có uy lực bất phàm, có chút mạnh. Vân Thủy Sương cười nhạt một tiếng, bước ra, một tay đặt ở lên trên chuôi kiếm, đầu tiên chém xuống. Được Tiểu Tiền Tiện gia trì, một đạo thái thanh kiếm khí lạnh lùng bắn ra, hoa phá thường khùng, di lưu tàn ảnh. Diêm Mạc Phóng khẽ giật mình, nhất thời phát hiện ra thực lực kẻ này vậy mà lại ngang mình, lực lượng cũng không yếu hơn mình. Làm sao có thể? Thế này lúc trước rõ ràng là bị mình truy khắp núi, sau cùng còn bị đánh một trường, sao không có yếu hơn mình được chứ? Thời khắc còn đang suy nghĩ, sư trường đã cùng với thái thanh kiếm khí va chạm. Trong lúc nhất thời, khí lãng cuồng bạo và kiếm ý cường thế khuếch tán khắp bốn phương tám hướng. Những nơi đi qua, đại thụ cùng với những cự thạch vỡ nát. Đồ đại hạ giới, hai người chiến đấu như vậy nhất định đã là hủy thiên diệt địa. Mà tại nội vực thì chỉ vẹn vẹn có thể ảnh hưởng trong phòng trăm trượng bốn phía. Khu vực oanh tạc dần dần lắng xuống. Vân Phỉ Sương đứng ở tại chỗ, Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm trong tay, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Đối kháng một chiều này, để cho hắn xác định thực lực mình có thể cùng chiến một trận với chuẩn tiên hậu kỳ. Diêm Mạc Phóng cũng không có việc gì, nói. Nguyên lai Bách Lý gia vẫn tồn tại võ giả chuẩn tiên hậu kỳ. Khi nói, hai tay lấp lóe tia sáng chói mắt, đợi tiêu tán, hóa thành hai bao tay phát ra ánh sáng. Tiên sinh, đây chính là huyền minh thủ, Diêm gia cố ý chế tạo ra để đề cao uy lực cho huyền minh sư quyền. Bách Lý Nghiên vội nói. Vật Thủy Dương có chút ngoài ý muốn. Hắn lần đầu tiên thấy chí bảo vì ra chỉ một loại kỹ, phù kỹ nào đó mà cố ý chế tạo ra. Thế nhưng Trần Vũ Thần Phật thì lại khá phổ biến, dù tán tù, gia tộc hay là tiên tông đều sẽ cố ý chế tạo ra chí bảo có thể kích phát lực lượng cho một loại vũ kỹ nào đó. Ha ha ha, tiểu tử. Triệu Hoán ra bao tay, Diêm Mạc Phóng vùng song quyền quát lên. Chịu chết đi. Lực lượng kinh khủng trong cấp tốc phun trào, ngưng tụ ra một đầu sư thú cường đại hơn, điên cuồng gào thét mà đến. Phật Vị Dương nhíu mày. Hắn có thể cảm giác được uy lực một quyền này để thăng 3 phần, có thể thấy được cái huyền minh thủ kia tăng phúc cũng không nhỏ. Soạt, hai tay của Vân Phi Dương cầm kiếm chém ra, lạnh lùng quát. Muốn giết ta, người còn chưa có đủ tư cách. Kiếm khí xẹt qua hư không, một kiếm này cũng mạnh hơn lúc trước, chẳng nhảy mắt liền lao ra, khủng bố kiếm ý khuếch tán. Cuối cùng, kiếm khí cùng với sư quyền va chạm. Thời điểm khí tức chưa phai mờ, Phật Thủy Dương bay ra từ bên trong kiếm khí, một lần nữa chém Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm xuống. Diêm Mạc Phóng thấy như vậy, song quyền huy động, ngưng tụ ra lực lượng cùng với đạo ý nghênh đón. Trong lúc nhất thời, hai người kịch liệt giao thủ, mỗi lần va chạm đều sẽ hình thành ra khí lưu cường đại. Nơi xa có người xuất thủ sao? Nhìn động tính tựa giống như là chuẩn tiên hậu kỳ. Phía ngoài trầm dặm, những võ giả tán tù đang liệp sát hung thú nghe thấy động tính đều nhao nhao suy đoán rằng, thế nhưng không có ai dám đi ra quan sát. Tại Trần Vũ Thần Vực phải nhớ kỹ một câu danh ngôn, việc không có liên quan đến mình thì đừng có mà dây vào, nhất là loại võ giả cấp bậc cao tranh đấu càng không thể nào tùy tiện tới quan sát. Nếu như chỉ là ân oán cá nhân thì cũng không quan trọng, phản nhất là vì một loại chí bảo nào đó mà động thủ, phân ra thắng thua rất có thể là vì sự bí mật mà sẽ đổ sát những người quan chiến. Không phải bọn họ quá cẩn thận, mà chính là loại tình huống này thường xuyên phát sinh. Mọi người không dám tới, thậm chí vì an toàn cũng còn rời khỏi khu vực này. Như vậy, Vật Vị Dương cùng với Diêm Mạc Phóng đánh nhau trong phương phiên chằm chằm, ngoại trừ Bách Lý Nghiên ra thì không còn có người nào nữa. Hai người lại lừa một chiều, sau đó ăn ý tách ra, bảo trì khoảng cách nhất định. Diêm Mạc Phóng ổn định lại thân thể, da mặt khá là khó coi, hiển nhiên không nghĩ tới thực lực của tiểu tử này cường hãn đến như vậy. Mình lấy ra huyền minh thủ cũng không có làm gì được hắn. Bàn về thực lực chân chính, Phật Vị Sư khẳng định là không có bằng Diêm Mạc Phóng. Thế nhưng trong tay của hắn có Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, có Tiểu Tiền Tiện, nhân linh hợp nhất, hoàn toàn không có rơi vào thế hạ phòng. Không có cách nào, có trang bị cũng là ngưu bức. Diêm Mạc Phóng không ý thức được bội kiếm bọc vải trắng trong tay của Vân Phi Sương kia vô cùng cường thế, nhiều lần dò xét đều bị một cỗ lực lượng bắn ngược trở về. Lão sao hả? Vân Phi Sương mỉm cười. Nếu như ngươi chỉ có một chút năng lực như vậy, khẳng định là không giết được ta. Nhanh vận dụng tới át chủ bài đi. Thật là một chấp pháp trưởng lão của Diêm gia, lại là một truyền tiên hậu kỳ trưởng bối, đâu thể làm nhẫn nhịn được khiêu khích như vậy. Tốt tốt. Diêm Bạc Phóng cười lạnh. Tiểu tử, ngươi đã phách lối như vậy thì đừng trách lão hủ không khách khí. Hán hợp xăm trường lại cùng với nhau, quanh thân nhất thời hiện lên khí tức khủng bố, giống như là sóng biển ngăn tràn ngập. Trời đất, đó là cái gì vậy? Nhìn thấy trên trời cao, ở nơi xa, dâng lên một luồng khí lưu như sóng biển, võ giả đang né tránh trợn mắt há mồm. Khi bọn hắn cảm nhận được khí tức khuếch tán thì cả kinh hô lên. Vũ kỹ chuẩn tiên hậu kỳ. Không sai, Diêm Mạc Phóng thì triển ra chiêu này thuộc về vũ kỹ chuẩn tiên hậu kỳ, cũng là sát chiêu mạnh nhất mà hắn ta nắm giữ. Khi lãng hình thành, lực lượng đáng sợ cùng với đạo ý khuếch tán trong nháy mắt liền bao phủ phương viên nghìn trượng, sinh ra cự đại uy áp. Giờ phút này, bất kỳ một cái chuẩn tiên trung kỳ nào tiến vào khu vực này đều khó mà động đậy. Vật Phỉ Sương ở bên trong khu vực khi lãng bao phủ cũng khẽ nhíu mày, hiển nhiên cũng ý thức được rằng người này thi triển vũ kỹ có chút cường hãn. Hồng thủy cuồng xa. Đột nhiên, Diệp Mặc phóng hét lớn một tiếng, song trường đẩy ra, ngập trời sóng biển nhất thời đánh tới. Lực lượng bạo phát, cuồng phong cao thét. Thực sự, Phật Di Sương bước ra một chân, hai tay nắm chuôi kiếm, hiện lên tư thái công kích. Tiểu Tiện Tiện ở bên trong Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm phát ra hào quang ngóng ánh, cũng ngừng tụ ra kiếm ý mạnh mẽ. Quanh thân Vân Phi Sương tuôn ra kiếm ý, cấp tốc bao phủ Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Phá cho ta! Một kiếm chặt xuống, kiếm ý ngừng tụ trong kiếm thể, nhất thời hóa thành một đạo kiếm khí cực kỳ to lớn. Một kiếm này là Thái Thanh Kiếm Quyết, đồng thời ẩn chứa tối cường cảnh giới. Khi Vân Phi Sương cùng với Tiểu Tiện Tiện nhân linh hợp nhất, không chút nào khoa trương mà nói, chém ra một kiếm này hình thành sao uy lực còn cứng hãn hơn lúc trước phá tiền giới chỉ một, tiến vào khảo nghiệm gấp mấy chục lần. Đổi lại võ giả chuẩn tiên trung kỳ, kết quả chỉ có một con đường chết. Cường thể kiếm khí nổ bắn ra, nhìn từ đằng xa giống như là một sơn phong ầm vang ngã xuống, rung động không ít cường giả. Bọn họ thậm chí suy đoán uy lực một kiếm này hoàn toàn không kém gì sóng biển đang lao nhanh. Quá mạnh! Mọi người cả kinh, đồng thời cũng rất không hiểu, trong rừng sâu núi thẳm, không biết vì chuyện gì mà hai chuẩn thiên hậu kỳ ra tay đánh nhau như vậy. Thế nhưng vào lúc này, thanh âm như kinh lôi truyền đến, rất nhiều võ giả như thời cảm giác khắp nơi dường như là bị rung động một cái. Mọi người hít vào một hơi lãnh khí. Trong không gian bích lũy của Trần Vũ Tần Vực cực kỳ cường hãn, hai người đối kháng vũ khí để cho mặt đất rung chuyển, uy lực khẳng định khủng bố. Tại khu vực giao chiến, Phật Vị Sương ngừng tụ Thái Thanh kiếm khí chí cường chính diện va chạm với sóng biển ngập trời của Diêm Mạc Phóng. Trong khoảnh khắc, hoa cỏ cây cối trong phương viên ngàn trượng bị lực lượng bạo phát chấn nát thành hư vô. Bách Lý Nghiền tránh ở bên trong sơn động cũng rõ ràng cảm thấy phòng ngự trận pháp do tiên sinh kia bố trí đang run rẩy kịch liệt, phảng phất giống như tùy thời có khả năng tan vỡ. Nàng ổn định tâm cảnh, thông qua lưu quang nhìn ra phía ngoại giới, thấy Vân Phi Sương đứng ngạo nghễ tại chỗ, trên mặt mang theo ý mỉm cười. Nhìn thấy tiên sinh bình yên vô sự, Bách Lý Nghiền thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Vân Phi Sương không có chuyện gì, nhưng ở phía trước hắn, khu vực kiếm khí và sóng biển va chạm nhau thì lại gặp tai ương. Bị lực lượng cọ rửa, mặt đất lõm xuống, hiện ra một cái hố sâu gần trăm trượng, mà đây hiển nhiên là do lực lượng va chạm tạo thành. Vân Phi Sương cười. Nếu như đây chính là át chủ bài của ngươi, thật để cho ta quá thất vọng rồi. Đáng giận! Diệp Mạc Phóng đứng ở phía đằng xa, phẫn nộ không thôi. Mình đã thi triển ra vũ khí chuẩn tiên hậu kỳ, là không cách nào có thể thương tổn tới người này. Tiểu tử! Diệp Mạc Phóng đáp trả. Lão hủ ngược lại muốn nhìn xem người có bao nhiêu kiếm ý để mà chống lại. Khi nói chuyện, khí tức như sóng biển một lần nữa phun ra, hắn lạnh quát lên. Hồng thủy cuồng xa. Lại tới sao? Vân Phi Sương lắc đầu. Lần nữa, nằm Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm thì triển ra Thái Thiên kiếm quyết, chém ra một kiếm khí cường thế. Hai cỗ lực lượng một lần nữa va chạm. Lực lượng bạo phát lần này để cho hố sâu mở rộng, lan tràn đến 200 trượng. Thấy bước hai người, một đứng ở tại mép trái hố sâu, còn một người thì đứng ở tại mép phải. Lần giao thủ này, tuy Vân Phi Sương hao phí không ít năng lượng, thế nhưng người vẫn bình yên vô sự. Hắn nằm giữ Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, đối mặt với lại cường giả lâu năm, lại hiểu vũ khí chuẩn tiên hậu kỳ, hoàn toàn không có rơi vào thế hạ phòng. Đương nhiên, dựa vào Thái Thanh kiếm quyết, Vân Phi Sương cũng không có làm gì được Diêm Mạc Phóng. Hắn lắc đầu, nói. Ai, chỉ có một chút lực lượng thế này sao? Diệp Mạc Phóng nghe vậy, lửa giận lại nổi lên, song trường hợp lại cùng một chỗ, lần thứ ba triệu hồi ra sóng biển ngập trời. Thật sự chưa có từ bỏ ý đồ. Khóe miệng Phật Vi Dương hiện ra mỉm cười, mỉa mai. Nổ vang như kinh lôi, lần lượt vang lên ở bên trong sơn giã. Võ giả đã né tránh rất xa, mỗi lần nghe thấy đều bị chấn kinh không từ nào có thể hình dung. Thanh âm này vang lên chừng khoảng hơn 10 lần mới triệt để dừng lại. Để cho bọn hắn suy đoán hai chuẩn tiên hậu kỳ giao đấu đã kết thúc rồi. Lúc này ở tại khu vực giao chiến, trải qua cùng anh loạn tạc, hố sâu đã lan tràn đến phạm vi 500 trượng. Ở mép hố sâu, Vân Phi Sương ngạo nghễ mà đứng, tuy đang đối kháng với vũ khí đối phương hao phí không ít năng lượng, vẫn biểu hiện người không có chuyện gì. Diệp Mạc Phóng thì không được bình tĩnh như vậy, hắn đứng ở một mép khác của hố sâu, hô hấp dồn dập, hai tay đã hơi run rẩy. Trong khoảng thời gian ngắn thì triển xã chủ bài hơn 10 lần, không chỉ có hao phí đại lượng thuộc tính ở bên trong tiên hạch, cũng tiêu hao không ít thể lực, hiện tại có thể nói là tinh thần thể xác rã rời rồi. Thế nhưng nhìn thấy tên kia đứng ở bên đối diện biểu hiện lại phong khinh phân đạm, Diệp Mạc Phóng nhất thời có xúc động muốn thổ huyết. Vật Vị Dương thản nhiên nói: Lão sao à, ta đã nói qua rồi, người không có tư cách cũng không có thể lực mà giết ta, hiện tại đã tin chưa? Diệp Mạc Phóng trầm mặc, lúc trước hắn không tin, hiện tại thì đã tin rồi. Đột nhiên thân thể của Vân Phi Dương lóe lên, xuất hiện trên không hắn, hồi nguyên cả khuôn kiếm giơ cao. Tiếp theo ta sẽ tiễn người lên đường. Trong khoảnh khắc, vô số phi kiếm treo ở bên trong không gian xuất hiện, cấp tốc khép lại cùng một chỗ, hình thành ra một thanh cự kiếm chống trời. Đây chính là Vạn Kiếm Quy Tông, phối hợp với Thái Thanh Kiếm Quyết, lực lượng hình thành ra vô cùng cường đại. Kiếm ý bạo phát, lộ ra vẻ cường thế. Diệp Mạc Phóng phía dưới thấy vậy, sắc mặt kinh biến, giống như ý thức được kẻ này ngưng tụ ra một kiếm không tầm thường. Vật Vị Dương bỗng nhiên chém xuống, bởi vì lực lượng bạo phát quá cường hãn, vải trắng đột nhiên vỡ vụn ra, hiện lộ ra thân kiếm sắc sỡ lóa mắt. Nhìn thấy diện mạo chân thực của thanh kiếm, Diệp Mạc Phóng trợn mắt há mồm, chỉ nhớ ở bên trong thức hải của hắn điên cuồng phun trào, sau cùng dừng lại tại màn sáng quan sát cách đây mấy năm, hình ảnh võ giả Bắc Môn Sa bị chém giết hiện ra. Người là? Diệp Mạc Phóng vừa mở miệng, cự kiếm do vô số phi kiếm ngưng tụ ra đã mang theo kiếm khí khủng bố chém xuống. Một kiếm này rơi xuống đất lở quy mô lớn, hình thành ra vết kiếm ngân thật dài. Hình pháp trưởng lão của Diệp Gia bị Thao Thiên cự kiếm chạm thành hai nửa. Thời khắc tư duy phai mờ, hắn rốt cuộc đã biết nguyên lai tên này là Vân Phi Dương ở bên trong giới đã chém giết hai tên chuẩn tiên của Bắc Môn Gia. Diệp Bạc Phóng chết. Thế nhưng trước khi chết cũng biết nguyên lai cái người trẻ tuổi này chính là Vân Phi Dương đến từ vạn giới. Vì cái gì có thể xác định? Đó là bởi vì Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm ở bên trong Chân Vũ Thần Vực, rất nhiều võ giả thông qua màn sáng nhìn ra được phẩm chất thanh kiếm mà Vân Phi Dương sử dụng không có tầm thường. Diệp Mạc Phóng biết thân phận, thế nhưng cũng mất mạng dưới kiếm, không thể nào nói là một bi kịch. Thực ra từ khi mới bắt đầu, Diệp Mạc Phóng đã phạm phải một sai lầm chí mạng, chính là lựa chọn đánh tiêu hao chiến cùng với Vân Phi Dương. Phải biết rằng Vân Đại Thiện Thần nắm giữ nhiều thuộc tính, còn tu luyện Nghịch Thiên Quyết, từ khi ở phàm giới ngưng tụ ra linh hạch, ẩn chứa năng lượng đều nhiều gấp mấy lần so với những võ giả đồng cấp. Đây chính là ưu thế của hắn, dù đi vào Chân Vũ Thần Vực cũng là như vậy. Diệp Mạc Phóng cũng là chuẩn tiên hậu kỳ, thực lực mạnh hơn Vân Phi Dương, thế nhưng năng lượng chứa ở bên trong tiên hạch lại kém rất nhiều. Nhiều lần thi triển vũ khí chuẩn tiên hậu kỳ, tiên hạch ở bên trong năng lượng tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Đối mặt với một kiếm chống trời của Vân Phi Dương, không có sức chống cự, cuối cùng thì vẫn lạc. Thật lợi hại. Hai mắt của Bách Lý Nghiên lóe ra tia sáng. Vừa mới đột phá tới chuẩn tiên hậu kỳ đã chém giết chấp pháp trưởng lão của Diêm Gia, thực sự quá kinh khủng. Chuôi kiếm của hắn nhất định là phi phàm. Bách Lý Nghiên đánh giá lợi kiếm đang phát ra ánh sáng trong tay Vân Phi Dương. Nàng cũng chưa có thấy qua Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm, bởi vì lúc Vân Phi Dương chém giết Bắc Môn Gia võ giả, nàng đang cùng với Bách Lý Bá trốn tránh Diêm Gia truy sát. Vân Phi Dương thu kiếm, phất tay thu hồi lại không gian giới chỉ của Diêm Mạc Võng, trên mặt hiện ra mỉm cười. Đây chính là một chuẩn thiên hậu kỳ, trong giới chỉ chắc chắn là cất giấu rất nhiều đồ tốt. Quả nhiên không có để cho hắn thất vọng, giải trừ linh hồn lạc ấn ở bên trong giới chỉ vào xem xét, thiên tài địa bảo các loại cấp bậc cao nhiều không kể xiết. Thiên tài địa bảo tuy rằng tốt, thế nhưng so ra thì kém 4 quả tiên thạch ở bên trong, có hơi ít. Phần Phi Dương không có cảm thấy vừa lòng. Hắn thấy một tên chuẩn tiên hậu kỳ lại là trưởng lão của Diêm Gia, chí ít cũng phải có chừng hơn 10 quả mới đúng. Tên này thật coi tiên thạch là rau cải trắng. Đêm tối, Vân Phỉ Sương mang theo Bách Lý Nghiên nghỉ lại ở trong một hốc cây. Cũng không lâu sau, Bách Lý Bá đã dựa vào độc môn vũ khí của Bách Lý Gia mà đuổi tới. Khi hắn nhìn thấy tiểu thư vẫn bình an vô sự, cũng triệt để buông lỏng. Diêm Mạc Phỏng đã chết rồi sao? Khi biết chấp pháp trưởng lão Diêm Gia chết trong tay của Vân Phỉ Sương, Bách Lý Bá đứng hình tại chỗ, thật lâu chưa có lấy lại được tinh thần. Bá thúc, Bách Lý Nghiên nhìn về phía Vân Phỉ Sương đang tĩnh tọa, chân thành nói: người phi thăng này không có đơn giản. Là một võ giả sinh trường ở tại Chân Vũ Thần Vực, nàng biết phần lớn võ giả đến từ hạ giới đều rất yếu. Dù sau cùng có thể thành tiểu cảnh giới cao cũng là cực kỳ lâu sau đó. Mà mấy ngày nay tiếp xúc, Bách Lý Nghiên suy đoán Vân Phỉ Sương phi thăng không bao lâu lại nắm giữ thực lực chém giết được Chuẩn Tiên hậu kỳ, tiềm lực thật là to lớn. Đột nhiên, quanh thân của Vân Phỉ Sương xuất hiện đạo ý. Xem ra, linh hồn bên trong tạo hóa giới chỉ đã bắt đầu thu lấy tinh thạch rồi. Lại nữa, Bách Lý Nghiên ngạc nhiên. Nàng cũng không biết Vân Đại Thiên Thần đang thu tiên thạch, cho nên vô cùng không hiểu đối với tình huống đột nhiên ngừng tụ đạo ý này. Rất nhanh thì đạo ý tiêu tán. Vân Phỉ Sương thu hồi lại linh hồn, chậm chậm mở mắt. Ánh sáng gần chứa đạo ý lóe lên một cái rồi biến mất. Cả người càng lộ ra vẻ siêu phàm thoát tục. Một lần nữa thu hết 4 khỏa tiên thạch, lý giải cùng với cảm ngộ của hắn đối với đạo ý đã siêu việt Diêm Mạc Phỏng. Ngày thứ 2 đi đường hành tàu giữa rừng núi, cả người phảng phất giống như là hòa cùng một thể với thiên địa. Cảnh giới rất khó đột phá, thu đạo ý lại vĩnh viễn không có điểm dừng. Vân Phỉ Sương vừa đi vừa săn giết hung thú. Khi hắn tích lũy đủ nhiều, dùng nhập tạo hóa giới chỉ bắt đầu hấp thụ, lại phát hiện ra thu lấy đạo ý ở bên trong tinh hạch vô cùng là ít ỏi. Vân Phỉ Sương bất đắc dĩ nói: trước kia hấp thụ 1000 khỏa tinh hạch chuẩn tiên sơ kỳ đã có thể so với 1 khỏa tiên thạch, bây giờ chỉ là cần đến 5000 khỏa mới được. Đột nhiên hắn ngừng lại, trong thức hải nhớ tới Bách Lý Nghiên lúc trước đã nói 10000 khỏa tinh hạch chuẩn tiên sơ kỳ có thể là đổi lấy được 1 khỏa tiên thạch. 10000 khỏa tinh hạch đổi lấy 1 khỏa tiên thạch, mà mình hấp thụ 5000 khỏa tinh hạch mới như là 1 khỏa tiên thạch. Thế cầm lấy 1 khỏa tiên thạch đi đổi lấy 10000 khỏa tinh hạch, hấp thụ toàn bộ thì không phải là tương đương với việc hấp thụ đạo ý trong 2 khỏa tiên thạch sao? Ba một tiếng, Vân Đại Thiện Thần vỗ đầu một cái, sụp đổ nói: vậy mà ta lại không có nghĩ tới. Không sai. Lúc này Bách Lý Nghiên nói, bất cứ thành trì nào đều lấy 10000 khỏa tinh hạch chuẩn tiên sơ kỳ để mà đổi lấy 1 khỏa tiên thạch. Một lần nữa nghe thấy nàng xác định, hai mắt Vân Phỉ Sương nhất thời sáng lên. Ỷ vào nghịch thiên quyết, tự mình có thể thu càng nhiều đạo ý bên trong tinh hạch. Nếu như cầm tiên thạch đi lấy tinh hạch, hiển nhiên là vô cùng có lời. Bách Lý Nghiên nói, người không phải là muốn cầm lấy tiên thạch để mà đổi lấy tinh hạch đó chứ? Vân Phỉ Sương cười, có quyết định này. Bách Lý Nghiên nhất thời im lặng. Bao nhiêu võ giả phí hết tâm tư kiếm lấy tinh hạch để mà đổi lấy tiên thạch, hắn ngược lại thì tốt rồi, cầm tiên thạch đi đổi lấy tinh hạch. Vân Phỉ Sương đương nhiên sẽ không có nói ra mình lấy ra hấp thụ, hắn cười. Bên trong tinh hạch có thành phần dược vật, dùng nó để luyện chế ra đan dược. Thì ra là như vậy. Bách Lý Nghiên thành công bị dao động. Sau đó, ba người lại tiếp tục đi đường, tiếp tục hành tàu. Vân Phỉ Sương lại vô cùng sụp đổ, bởi vì tiên thạch đều bị hắn hấp thụ rồi, một viên cũng không còn thừa. Đến thành trì làm thế nào mà có thể đổi lấy được tinh hạch? Càng nghĩ đến việc thu nhiều tiên thạch như vậy, nếu đổi toàn bộ thành tinh hạch dùng để thu lấy đạo ý, khẳng định sẽ nhiều hơn so với việc hấp thu ở trong tiên thạch. Đương nhiên, Vân Phỉ Sương biết phương thức đầu cơ trục lợi này không có thể lâu dài. Dù sao khi trước là 1000 khỏa có thể so với 1 khỏa tiên thạch, bây giờ lại là 5000 khỏa có thể so với 1 khỏa tiên thạch. Cảnh giới và đạo ý càng mạnh, số lượng tinh hạch cũng sẽ từng bước một đề cao. Cặp tiên thạch đến đổi khẳng định là không có lời. Tây Hoài Thành, Diêm Gia, linh hồn ngọc giản của chấp pháp trưởng lão Diêm Mạc Phóng vỡ vụn ra, đã chấn kinh toàn bộ cao tầng Diêm Gia. Trong lúc nhất thời, gia chủ cùng với toàn bộ trưởng lão tề tụ ở trong phòng nghị sự phẫn nộ thường thảo chuyện này. Bọn họ đưa ra kết luận Dương Nghiệt Bách Lý Gia mời cao thủ bảo hộ, nếu không thì không thể nào giết chết được Diệp Mặc Phóng. Trong lúc nghị luận, một lão già tiên phong đạo cốt từ bên ngoài bay đến, sắc mặt khó coi, hiển nhiên vô cùng không cao hứng. Gia chủ Diêm Gia và tất cả trưởng lão thấy vậy, lúc này cung kính chào. Thái trưởng lão. Lão già tên Diêm Tống Hoài mặt lạnh. Mấy năm qua, một bé gái cũng không có đuổi kịp, còn tổn thất mất một tên chuẩn tiên hậu kỳ. Các người thật là một đám phế vật. Đám người gia chủ Diêm Gia nhất thời hổ thẹn. Diệp Tống Hoài vung tay áo nói, các người không cần phải quản tới chuyện này, lão phu sẽ tự mình xuất thủ, mang thẻ tiền vương tản quyền trở về. Gia chủ Diêm Gia đại hỉ, thái trưởng lão tiên nhân cấp xuất thủ, việc này dễ dàng thôi. Soạn, Diệp Tống Hoài bay ra khỏi phòng nghị sự, bay khỏi Diêm Gia, đuổi theo khí tức nơi Diệp Mạc Phóng lưu lại trong không khí. Hết tập 273, như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi phần truyện tiếp theo vào buổi công chiếu sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.